Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 679, mùi vị gì? Thơm như vậy. Lưu Mỹ Mỹ: Ở trong nước là tam tuyến võng hồng. Vòng đủ một đống fan hâm mộ tiền về sau. Di dân đến Đại Mỹ lợi kiên. Đồng thời dùng tại châu Á mạng lưới trực tiếp xáo lộ. Tại Đại Mỹ lợi kiên thế mà cũng hấp thu một đống lớn fan hâm mộ. Bất quá, nàng tại video trực tiếp bên trong. Đại đa số lấy trực tiếp người Hoa tại Mỹ nước một chút không văn minh hiện tượng mà tranh thủ ánh mắt, nàng chuyên môn tìm những dân nghèo kia khu ở lại người Hoa. Hay là một chút không có tư chất đến đẹp người Hoa du khách. Thậm chí, Lưu Mỹ Mỹ còn dùng tiền tìm người tận lực đến bày đánh ra dạng này không văn minh hiện tượng. Cái này khiến nàng tại Mỹ nước trên Internet danh tiếng vang xa. Rất nhiều người nước Mỹ thậm chí không tiếc ca ngợi chi từ. Cho rằng nàng mặc dù là người Hoa, nhưng là có can đảm vạch trần người Hoa những này không văn minh hiện tượng. Để càng nhiều người nước Mỹ nhận thức đến người Hoa thấp kém bản chất. Đối với điểm này, Lưu Mỹ Mỹ cũng 10 phần hưởng thụ. Có thể có được nhiều như vậy Mỹ quốc người da trắng nhóm tán thành cùng ca ngợi. Thậm chí rất nhiều đẹp trai một chút người da trắng tiểu ca muốn hẹn hò nàng. Để nàng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Hôm nay, nàng vốn là muốn tới ba nhà gạo rừng phòng ăn. Trực tiếp một chút Mỹ thực cùng khả năng xuất hiện một chút người Hoa không xếp hàng hoặc là loạn. Nôn đàm hiện tượng. Bất quá rất đáng tiếc là hiện tại đến Mỹ quốc người Hoa du khách. Rõ ràng tố chất đã tăng lên một mảng lớn. Mọi người cũng đều biết vì quốc gia cùng dân tộc hình tượng. Ở nước ngoài đều sẽ phi thường chú ý ngôn từ. Cho nên, Lưu Mỹ Mỹ cũng không có tìm được cái gì tốt tài liệu. Nhưng là, đang chờ xếp hàng thời điểm, Lưu Mỹ Mỹ nhìn thấy Lâm Diệp mở như thế một nhà Lâm sư phụ mì ăn liền. Trong nội tâm liền có một ít chú ý tới. Hừ, cái này tiểu lão bản nói chuyện ngang như vậy. Thật coi mình là cái gì đầu bếp a? Bất quá chỉ là một cái làm mì sợi mà thôi. Đầu bếp hai chữ này, không phải ngươi có thể đảm đương nổi. Ngươi hôm nay gầy dựng đúng hay không? Tốt, ta liền để mặt của ngươi quán tại gầy dựng ngày liền triệt để đóng cửa. Chấm ngoặc kép, mở ra điện thoại. Lưu Mỹ Mỹ đưa điện thoại di động chuyên môn đựng trên mình áo một cái túi bên trên. Vừa vặn có thể thuận tiện tiến hành hiện trường trực tiếp. Các vị đám fan hâm mộ, hôm nay Mỹ Mỹ đi vào Los Angeles quảng trường Mỹ thực đường phố. Chỉ bất quá, ba nhà gạo rừng phòng ăn đều quá nóng nảy. Mỹ Mỹ chỉ có thể ở nơi này đáng thương xếp hàng. Một trận bán manh về sau, Lưu Mỹ Mỹ đem ống kính nhắm ngay Lâm Diệp tiệm mì. Vừa cười vừa nói, bất quá, Mỹ Mỹ ở chỗ này nhìn thấy một nhà đến từ quê quán tiệm mì. Vốn là ôm nhớ nhà cảm giác thân thiết, nhưng là, vừa nhìn thấy mặt này quán lão bản định giá, liền không khỏi bởi vì bọn hắn mà cảm thấy xấu hổ. Lại là một cái lớn đặc tả, ống kính chiếu vào Lâm Diệp cửa hàng thức ăn bên trong đơn cùng giá cả bên trên. Một bát phổ thông mì ăn liền, 30 USD, một bát thịt bò mì ăn liền, 50 USD, một bát già đàn dưa chua mì ăn liền. 60 USD, một bát tương hương xương sườn mì ăn liền, 55 USD. Cái giá tiền này, tại cái này Mỹ thực trên đường, có thể nói là không thể bình thường hơn được. Dù sao nơi này cửa hàng thuê phi thường quý, người lưu lượng cũng phi thường lớn. Cùng loại với trong nước Nam chiêng trống ngõ hẻm như thế lấy Mỹ thực làm chủ du lịch cảnh khu. Mà lại, cái giá tiền này, đối với người nước ngoài nhóm tới nói, là thật tính bình thường giá cả. Trực tiếp bên trong, rất nhiều người nước ngoài cũng phát mưa đạn biểu thị. Cái giá tiền này thật hợp lý nha. Dù sao, nơi này chính là Los Angeles quảng trường Mỹ thực đường phố nha. Nhưng mà, Lưu Mỹ Mỹ lại là một mặt ngạo kiều nói. Đám fan hâm mộ, các ngươi nhưng không biết. Cứ như vậy một tô mì, nó chế tác chi phí thậm chí cũng chưa tới 1 USD. Mà lại, tại chúng ta châu Á, trên cơ bản người người đều có thể chế tác. chỉ là phổ thông đồ ăn thường ngày mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì mỹ vị món ngon. Hương vị cũng kỳ chênh lệch. Là cơm trắng vật thay thế mà thôi. Chấm ngoặc kép, bô bô. Lưu Mỹ Mỹ dừng lại ghét bỏ lời nói. Lập tức liền để video trước những cái kia người nước ngoài đám fan hâm mộ lòng đầy căm phẫn. Quá ghê tởm. Những này người Hoa, liền biết hại chúng ta người nước Mỹ tiền. Kiên quyết không thể đi cái này một nhà tiệm mì. Mà lại, ta muốn tại Thôi Đặc bên trên lộ ra ánh sáng bọn hắn. Để bọn hắn đóng cửa. Một USD chi phí cũng chưa tới. Vẫn là bình thường nhất món ăn. Tại sao có thể bán đắt như vậy? Cảm tạ Mỹ Mỹ. Nếu như không có Mỹ Mỹ vạch trần. Chúng ta thật đúng là muốn bị ghê tởm người Hoa lừa bịp. Ngoặc kép, căn cứ vào Lưu Mỹ Mỹ trước đó những cái kia vạch trần hành vi. Người nước ngoài nhóm đều phi thường tín nhiệm nàng. Mà tại trong quán, Phương Ngọc Tuyết hiển nhiên là phát hiện đứng tại trực tiếp Lưu Mỹ Mỹ. Lập tức sốt ruột xông lên phía trước. Lâm Diệp, không thể để cho nàng ở chỗ này nói xấu chúng ta tiệm mì danh dự. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết có chút nóng nảy, thậm chí đặc địa download Mỹ Quốc trực tiếp phần mềm, nhìn thấy phía trên rất nhiều Mỹ Quốc người xem nhắn lại cùng mưa đạn. Thuần một sắc, đều là muốn chống cự Lâm sư phụ mì ăn liền lời nói. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là mỉm cười, nói, tại sao phải ngăn cản nàng? Miễn phí quảng cáo, không cần thì phí a. Đúng, Phương lão sư, mì nước bắt đầu nấu a. Ân á, vừa mới nước mở, đã phía dưới, nhanh nhất, đoán chừng, 2 phút đồng hồ về sau liền có thể lên nồi. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết gật gật đầu. Phải biết những này mì ăn liền, tất cả đều là thùng đựng hàng từ trong nước vận tới. Cam đoan nguyên chất nguyên vị. Tốt, nếu nói như vậy, đem nắp nồi mở ra. Ta đặt ở phòng bếp kia một khung công suất lớn quạt điện cũng mở ra. Chấm ngoặc kép, phân phó, Lâm Diệp cũng bất động, cứ như vậy ngồi tại tiệm mì cổng, nhìn xem trên đường xếp hàng các du khách, nhìn lại mình một chút trống rỗng tiệm mì chỗ ngồi. Hắn biết, hết thảy cải biến, tại vài phút về sau liền sẽ phát sinh. Mọi người xem đi, dạng này tiệm mì, không giảng cứu làm thương gia lương tâm, là không thể nào có sinh ý. Lưu Mỹ Mỹ rất đắc ý. Bất quá nàng có chút kỳ quái. Vì cái gì Lâm Diệp đối mặt bản thân dạng này trực tiếp chửi bới? Thế mà một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nói, hắn nghe không hiểu tiếng Anh à? Hay là nói, hắn cảm thấy mình là cái không có fan hâm mộ dẫn chương trình? Căn bản sẽ không mang đến cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Hừ, khi dễ ta không có có sức ảnh hưởng à? Tốt. Vậy ta liền cho ngươi đến một chiêu hung ác. Chấm ngoặc kép, càng là nhìn Lâm Diệp kia có tứ dáng vẻ không có sợ hãi. Lưu Mỹ Mỹ càng là sinh khí. Cho nên nàng xử xuất tuyệt chiêu đến. Nàng sử dụng cái này một cái trực tiếp phần mềm. Mỗi một cái đăng hồng dẫn chương trình. Mỗi tuần đều có một cơ hội. Có thể tốn hao 1.000 USD đem bản thân kênh đẩy đưa đến trang đầu đi. Đẩy đưa về sau. Người lưu lượng sẽ tăng vọt không chỉ 10 lần. Mà bây giờ, Lưu Mỹ Mỹ liền định dùng tiền dùng tới cái này nhất tuyệt chiêu. Nàng muốn để Lâm Diệp hối hận đối với mình không nhìn. Nạp tiền, đẩy đưa, vèo một cái. Nguyên lai Lưu Mỹ Mỹ trực tiếp ở giữa. Chỉ có đại khái khoảng 2 vạn người. Kết quả như thế đẩy đưa. Một chút tăng vọt đến nhanh 30 vạn dòng người. Nhưng mà, ngay lúc này. Từ Lâm sư phụ mì ăn liền quán bên trong. Đột nhiên một cỗ không có gì sánh kịp mùi thơm tràn ra tới. Không thể ngăn cản hướng lấy toàn bộ mỹ thực đường phố phiêu tán ra ngoài. Mùi vị gì? Thơm như vậy? Trời ạ! Thượng đế a, cái này là dạng gì mỹ vị? Cái mũi của ta đã hoàn toàn bị chinh phục. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.